Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 241, lầm lên thuyền giặc. Trung, thêm vào, bỗng nhiên nghe thấy Sở Dịch tra hỏi, Garen rất rõ ràng nhất sững sờ, chợt khóe miệng co giật nói, này này, Tu La, ngươi không có lầm chứ, ta nói cho ngươi Vegapunk. Tạo thần, kế hoạch chính là vì mạng sống mà thôi. Ngươi thế mà để cho ta thêm vào ngươi đoàn hải tặc. Nói đùa cái gì? Nói, Garen lại là bất đắc dĩ buông buông tay. Nói tiếp, còn nữa lui 10.000 bước nói. Ta thêm vào ngươi đoàn hải tặc. Ngươi khẳng định là muốn phái người thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm a. Dù sao đối ngươi Tu La tới nói. Ta thế nhưng là cái uy hiếp đâu. Ân, người thật là cái uy hiếp, nhưng đó là đối với người khác mà nói, với ta mà nói ngươi uy hiếp là không tồn tại. Khuôn mặt vung lên một vệt 10 phần tự tin nụ cười. Tại Garen vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch liền cười nói, người thật là cái uy hiếp, nhưng ta có đầy đủ lòng tin đưa ngươi uy hiếp hoàn toàn tiêu trừ. Mà lại Garen, chẳng lẽ ngươi thì không muốn tìm Vegapunk báo thù sao? Vegapunk sau lưng là thế giới chính phủ cùng hải quân. Hoàn toàn không phải ngươi có thể đối phó được. Cho nên ngươi cần ta trợ giúp. Càng là cần chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc trợ giúp. Dạng này ngươi mới có cơ hội vì ngươi tộc nhân báo thù. Bởi vì trên toàn thế giới có thể giúp ngươi giết chết Vegapunk. Có can đảm vì ngươi cùng thế giới chính phủ, hải quân là địch nhân, trừ ta ra, không có người nào nữa. Tê câu nói này ngược lại là nói rất có đạo lý. Sở Dịch lời nói này nói cũng không tuyệt hảo, có thể mỗi câu lời nói trên cơ bản đều nói đến Garen trong tâm khảm. Garen là một người thông minh, không phải vậy hắn lại làm sao có thể mượn nhờ Sở Dịch lực lượng. Thuận lợi theo Vegapunk trong tay giành lấy tự do đâu. Cho nên hơi chút suy tính một chút, Garen thực đã có chút động tâm, muốn gia nhập Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc. Nói ít cần phải mượn Sở Dịch lực lượng trước giải quyết hết Vegapunk lại nói. Ngay tại lúc Sở Dịch quan sát đến Garen thần sắc, nhìn lấy Garen ở nơi đó hơi chút do dự. Cơ hồ coi là Garen nhất định là muốn đồng ý thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc thời điểm đột nhiên. Theo Garen dưới chân, đúng là dâng lên từng mảnh hắc vụ. Ngay sau đó, đứng đắn Sở Dịch hiếu kỳ Garen dưới chân bay lên hắc vụ đến cùng là lúc nào. Đột nhiên Garen bóng người lại là hoàn toàn giấu vào đến chính mình cái bóng bên trong. Mà hắn cái bóng thì là đột nhiên hóa thành vô số toái phiến. Tản mát tại Sở Dịch bốn phía. Hướng chạy trốn tứ phía mà đi. Nguyên lai, Garen ngươi sớm đang chuẩn bị lộ ra Vegapunk, tạo thần, kế hoạch lúc. Liền chuẩn bị tốt muốn chạy trốn thoát lòng bàn tay ta a. Trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình thật sự là có chút đột nhiên. Garen đột nhiên chạy trốn có thể nói là một chút đánh Sở Dịch một trở tay không kịp. Nhưng là giống như là Sở Dịch nói như thế. Garen đã sớm là không chỗ có thể trốn. Cũng là bởi vì như thế. Sử dụng cái này ảnh phân thân Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Khóa chặt Garen hóa thành. Chạy trốn từ phía cái bóng. Từ Sở Dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt mỉm cười. Không khỏi là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Có ý tứ, Garen, trên người ngươi bí mật càng nhiều. Ta thì càng hy vọng ngươi có thể gia nhập, sát thiên, đoàn hải tặc. Đặc biệt là ngươi phần kia trí tuệ, ngươi phần kia độ lượng, đều để cho ta cấp thiết nghĩ muốn để ngươi trở thành ta đoàn hải tặc một viên. Trở thành, sát thiên, đoàn hải tặc dương cột. Bất quá muốn thuận lợi thu phục ngươi, chắc là rất khó a. Cho nên tại thu phục ngươi trước, ta thật muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Vừa nghĩ đến đây, dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt lại Garen khí tức Sở Dịch, đột nhiên chính là thả ra tự thân to lớn linh hồn năng lượng. Ông, trong nháy mắt, to lớn mà lại tinh khiết linh hồn năng lượng đi tứ tán. Tại Sở Dịch thao túng phía dưới rõ ràng là tinh chuẩn liên tiếp tại mỗi một cái Garen thân thể biến thành cái bóng mảnh vụn bên trên mặt, mà tại Garen khí tức hoàn toàn bị Sở Dịch khóa chặt lúc. Nguyên bản trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin Sở Dịch. Ánh mắt không khỏi là biến đến ngưng trọng lên. Vì cái gì? Bởi vì Garen cái này một át chủ bài. Quả nhiên là vô cùng không đơn giản a. Sở Dịch có thể bức bách Garen không chỗ có thể trốn. Thực chỗ ỉ lại cũng là hắn tại Garen trên thân đánh xuống không gian tọa độ mà thôi. Rất là tự tin Garen vô luận dùng phương pháp gì, đều là không có cách nào đem trong cơ thể không gian tọa độ tiêu trừ sạch. Mà Sở Dịch thì là có thể sử dụng không gian tọa độ khóa chặt. Trực tiếp sử dụng phi lôi thần, truy kích đến Garen trước mặt. Như thế Garen liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển. Muốn truy tung Garen Sở Dịch đều chỉ cần trong nháy mắt. Liền có thể thuận lợi hiện thân tại Garen trước mặt. Nhưng Sở Dịch lại là tuyệt đối không ngờ rằng Garen ẩn tàng át chủ bài thế mà như vậy có ý tứ. Cái kia thời điểm, Garen bóng người chui vào cái bóng bên trong. Cần phải cũng là Malfoy gia tộc một cái khác, thần, ban thưởng năng lực. Chỉ là Sở Dịch không hiểu cái kia năng lực chân thực diện mạo đến cùng là cái gì thôi. Sau đó, chờ Garen thân thể hoàn toàn chui vào cái bóng bên trong. Hóa thành từng cái bóng toái phiến chạy trốn từ phía lúc. Sở Dịch vốn cho là hắn tại Garen trên thân gieo xuống không gian tọa độ. Tất nhiên là giấu ở nào đó một hình bóng bên trong mảnh vỡ. Mà cái kia bị gieo xuống không gian tọa độ cái bóng toái phiến. Thì khẳng định là Garen bản thể chỗ. Không ngờ lúc này Garen mỗi một hình bóng bên trong mảnh vỡ. Vậy mà đều bao hàm Sở Dịch không gian tọa độ. Nói đúng là, vô luật Sở Dịch truy kích cái nào Garen cái bóng toái phiến. Cũng có thể truy kích lên một cái giả Garen, bởi vì là chân chính có thể trốn thoát ra ngoài Garen. Khẳng định cũng chỉ có một. Hô, xem ra muốn trực tiếp bắt được chính thức Garen. Trong thời gian ngắn là không có có phương pháp. Cái này đủ để chứng minh muốn thu phục Garen độ khó khăn. Vượt xa khỏi ta tưởng tượng. Nhưng Garen, nếu như ngươi cho rằng ngươi điểm ấy thủ đoạn liền có thể khó đến ta lời nói. Cũng là không có khả năng. Bởi vì ngươi có ngươi phương pháp đào thoát. Ta thì có ta phương pháp đuổi kịp ngươi. Thì thào nói thầm một tiếng. Sở Dịch mắt ngưng tụ. Bóng người đột nhiên biến mất. Ông... Không gian ảo diệu, phi lôi thần sử dụng. Ngay sau đó, liền có thể trông thấy nguyên bản thân ở Vu Hải quân bản bộ Marineford Sở Dịch ảnh phân thân. Thân hình bỗng nhiên chính là biến mất tại Hải quân bản bộ Marineford bên trong. Sau đó chờ Sở Dịch cái kia ảnh phân thân thuận lợi đuổi kịp một đạo Garen hắc ảnh toái phiến. Chợt sử dụng trái hi hi năng lực. Thoáng qua liền đem đạo hắc ảnh kia toái phiến khóa chặt ở nơi đó thời điểm. Răng rác, giống như là vật gì đó tiếng vỡ vụt âm. Đột nhiên chính là quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Một giây sau, chi. Cổ quái tiếng vang liên tiếp vang lên. Làm Garen biến thành hắc ảnh toái phiến. Tại Sở Dịch trái hi hi năng lực hạ xong toàn vỡ nát. Đúng lúc cũng là nương theo lấy cái kia cổ quái thanh âm. Garen bản thể chính là theo cái kia vỡ nát hắc ảnh toái phiến. Lại một lần hiện lên ở Sở Dịch trước mặt, mà bị Sở Dịch lại một lần đuổi kịp thời điểm. Garen trong đôi mắt khẳng định là tràn ngập không thể tin quang mang. Hắn không hiểu, vì sao chính mình át chủ bài có thể bị Sở Dịch liếc một chút khám phá. Hắn càng là không hiểu. Vì sao Sở Dịch liền đoán đều không cần đoán, liền có thể trực tiếp bắt được bản thể hắn chỗ, cho nên trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin, bị Sở Dịch dùng trái hi hi năng lực hạn chế ở nơi đó thời điểm. Rất nhanh Garen liền tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Sở Dịch. Kinh dị hỏi, Tu La,